Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 572 Loạn Trong Giặc Ngoài. Ha ha ha ha, lão bà, người chết chắc rồi. Dung hợp hải quái, đây là ngươi muốn trả giá đại giới. Hải quái là Bella trong kế hoạch quan trọng một vòng. Nàng phía trước dùng Cauldron of the Cosmos quan sát hồi lâu. Thời gian, nhân quả, tâm linh, rất nhiều góc độ quan sát sau. Nàng cho rằng Calypso thành cũng hải quái. Bà ấy, cũng đến thua ở cái này hải quái trên người, Bella một lóng tay phía trước. Lớn nhất át chủ bài đánh ra, Small thoát ly U Linh Thuyền. Dùng trạng thái toàn thịnh đối thượng nửa tàn hải dương nữ thần, băng xương cự long toàn bộ ghé vào. Calypso trên người, long chảo thủ sẵn hải dương nữ thần bả vai. Long đầu ngẩng lên, ở hải dương nữ thần đầu sườn phía sau phun ra đại lượng vong linh đông lạnh khí, hải dương nữ thần. Cũng có thể khống chế hàn băng, khống chế biển rộng, nhưng là nàng hàn băng cùng vong linh hàn băng là hai chuyện khác nhau, cự long phun tức một khắc. Không ngừng, Small từ phía sau ôm hải dương nữ thần, nơi xa quan khán, còn tưởng rằng bọn họ là cái gì thân mật người yêu đâu, Calypso thần lực đại lượng tiêu hao. Hơn nữa tia gamma viên đạn ảnh hưởng, nàng lực phòng ngự càng ngày càng thấp, thần khu nhiều chỗ tổn hại. Này trong đó đại bộ phận đều là bị Small long chảo. Long tức cùng long đuôi đánh, nàng mãnh quay đầu lại. Trong ánh mắt sát khí hóa thành thực chất. Thuộc về thần linh tinh thần lực giống lợi kiếm thứ hướng băng xương cự long xương sọ nội vong linh. Chi hỏa, Small dùng bị kim cương gặm quá kia chỉ long cánh chắn mặt. 5 giây đều không đến. Hắn long cánh đã bị nảy sinh ác độc Calypso một ngụm cắn đứt. Vị này đã nhìn không tới nửa điểm nữ thần phong thái. Liều mạng gào giống bộ dáng như là chỉ dã thú, một bên long cánh bị cắn đứt. Một con long chảo bị bắt lấy. Small ra sức chống cự. Phía dưới U Linh Thuyền đang liều mạng nã pháo. Những cái đó bám vào trên thuyền vong linh cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí công kích ở ngay lúc này. Bella liền không có gì hảo biện pháp. Nàng bài cơ bản đều đánh ra. Lúc này chỉ có thể giống chơi Pokemon giống nhau. Ở kia kêu, mau tránh ra, ta tin tưởng ngươi, không cần từ bỏ, kiên trì, nàng đoán trước. Chung giúp đỡ xuất hiện. Hải quái ý thức hoàn toàn thức tỉnh, chẳng những thoát khỏi Calypso thao tác, càng hoàn thành trình độ nhất định phản khống chế, nó dạ dày túi chỗ sâu trong toát ra một đoàn nâu. Đen sắc dịch nhầy, trực tiếp ăn mòn rớt đờ nun, càng khống chế được Calypso thân thể. Một tay bắt lấy đờ Flying Dutchman, không màng miệng vết thương chảy ra sền sệt máu, giống rút chỉ thủ giống nhau, đem U Linh Thuyền toàn bộ rút ra. Lúc sau tùy tay ném hướng phương xa, hải quái rửa sạch rớt ngoại địch sau. Lại bắt đầu chống cự nó lão bằng hữu. Calypso, nó kia điên cuồng hỗn loạn ý thức cho rằng Calypso cũng là chính mình địch nhân. Nó khống chế được rất nhiều đen tuyền xúc tu. Đối ngực bụng bộ miệng vết thương xé rách. Ý đồ đem hai người lần nữa tách ra, không. Chúng ta có khế ước. Ngươi là của ta. Là của ta. Calypso cũng không biết chính mình hiện tại cụ thể là cái gì tâm tình. Thực hối hận. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên cùng hải quái dung hợp. Gia hỏa này ở trong chiến đấu chính là cái kéo chân sau, bại tương đã hiển lộ Small đạt được thở dốc. Cơ hội tốt, hắn bắt đầu ngưng tụ toàn bộ hải vực nội vong linh chi lực khôi phục tự thân. Calypso không thể không từ bỏ ngoại địch. Chuyên tâm áp chế hải quái ý thức, hải dương nữ thần dựa vào thần lực áp chế đặc tính. Một lần nữa đoạt lại cánh tay quyền khống chế. Lúc sau đem sắp phân ra thân thể một lần nữa khép kín lên, nàng xác thật rất lợi hại. Phía trước dựa vào thần linh uy nghiêm miễn cưỡng áp chế hải quái. Thuận thế liền đem quanh thân thần lực hội tụ đến cùng nhau. Một thanh từ thủy chi tinh phách tạo thành thủy đao hướng về phía sau Small chém tới, đối mặt hải. Dương nữ thần toàn lực một kích. Bella không thể không từ bỏ một bộ phận giai đoạn trước ưu thế. Vô luận như thế nào? Small cần thiết giữ được, nàng đem đang ở bong tàu thượng chém Deep One chém được với nghiện Jason. Cùng Small trao đổi vị trí, ân. Calypso cũng không có nhìn đến băng xương cự long bị chém thành hai nửa trường hợp. Thủy đao qua đi đáy biển chỉ để lại một cái mang theo khúc côn cầu mặt nạ đầu. Jason lần này quá thảm. Đối mặt thần linh toàn lực một kích. Hắn cổ dưới bộ vị đều bị đánh không có. Đây là ai a? Này nhân loại giống như bị chính mình giết qua hai lần. Vẫn là ba lần. Địch nhân đem ra hỏa này rời đi lại đây có ích lợi gì sao? Hải dương nữ thần lâm vào thật sâu mê mang, người nhưng quá xuẩn. Đời này liền không như thế nào chiến đấu quá đi. Bella một lóng tay phía trước. Small lại từ U Linh thuyền nội thu hoạch một bộ phận vong linh chi lực. Thân thể tu bổ cái 7-8 thành. Cánh vỗ, lần nữa nhào hướng hải dương nữ thần, ngươi dám chơi ta. Ngươi cái con kiến dám chơi ta. Hải dương nữ thần tức giận đến phổi đều mau tạc. Nàng cảm xúc bạo tẩu. Dẫn tới mới vừa bị áp chế đi xuống hải quái ý thức lại có khôi phục dấu hiệu, clip sâu loạn trong. Giặc ngoài, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể điên rồi giống nhau tiếng rít. Một trận tràn ngập điên cuồng. Quỷ dị cùng tà niệm sóng âm quét về phía bốn phương tám hướng, làm hiện trường duy nhất một cái. Người sống, Bella đứng mũi chịu sáo. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thị giác. Thính giác cùng khứu giác đồng thời lọt vào bị thương nặng. Làm lực lượng suối nguồn tâm hồ càng là tạo nên từng đợt sóng lớn, chơi đến chính là ngươi. Nàng mạnh mẽ áp chế tâm hồ cuồn cuộn. Đối với Calypso phát ra một đống lớn pháp thuật, hạ thấp vật lý phòng ngự. Miễn dịch, hạ thấp ma pháp kháng tính. Miễn dịch, hạ thấp tâm linh phòng ngự. Hàng một chút, hạ thấp lực lượng. Miễn dịch, giải trừ ma pháp hộ thuẫn. Giải rớt một tầng, Bella đối với Calypso ném ra một đống lớn pháp thuật. Lúc sau lại sống lại The Nun cùng Oren. The Nun cũng sẽ không ít pháp thuật. Oren đưa ma khúc nhiều ít cũng có chút hiệu quả, các nàng bắt đầu liều mạng. Small nắm lấy cơ hội. Một miệng cắn ở hải dương nữ thần đầu vai. Băng xương cự long quay đầu xé rách. Một khối to huyết nhục đã bị kéo xuống. Miệng vết thương không có nửa điểm máu chảy ra. Ngược lại chui ra mấy điều hơn một mét trường. Trải rộng lông tơ. Đỉnh còn chiều dài mí mắt xúc tua. Mí mắt tựa bế tựa mở to. Rõ ràng thực gầy yếu. Tựa hồ một bàn tay là có thể xả đoạn. Nhưng lại lệnh Calypso sắc mặt đại biến. Hải quái. Lại là hải quái. Thứ này vào giờ này khác này. Làm hải dương nữ thần chán ghét vô cùng, hải quái lần này không nháo phân ra. Tựa hồ là băng xương cự long xé rách làm nó thấy được hải dương nữ thần suy yếu. Nó đang ở ăn mòn hải dương nữ thần thần khu. Một khi thần khu bị chiếm lĩnh, thuộc về hải dương nữ thần thần chức bị cướp lấy. Lúc ấy hải quái liền sẽ trở thành hoàn toàn mới hải dương thần. Mà Calypso tắc sẽ chết, vị này tích mệnh hải dương nữ thần ra sức phản kháng. Nguyên bản hẳn là trợ lực vô số Deep One hiện tại rớt quá mức tới gặm thực nàng thân thể. Đối trăm mét thân cao nàng tới nói. Những cái đó Deep One liền ký sinh trùng đều không tính là. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a tiếng rít. Sóng biển, thủy đao, dòng nước cuốn chờ vô số thủy hệ ma pháp bị nàng điều động lên. Calypso phía sau lưng càng toát ra bốn điều thật lớn vô cùng hải xa. Chúng nó điên cuồng cắn nuốt Deep One. Cũng đem Deep One trong cơ thể về điểm này ma lực thông qua hải xa thân hình chuyển hóa thành hải. Dương nữ thần thần lực, hai bên dung hợp thời gian vượt qua trăm năm. Hải quái đối nàng những cái đó chiêu số cũng không xa lạ. Lúc này liền ở điên cuồng tiến công. Không tiếc hết thảy đại giới mà tiến công. Hết chương.